Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là Số Mệnh Thành. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là vô cùng bất ngờ khi mà Phương Hàn đã gặp được cái vị đệ tử thân truyền xuất sắc Bắc Giao Quang và cũng là con gái của trưởng môn Phong Bạch Vũ. Tuy nhiên cô nàng này có mối hận vì Phong Bạch Vũ không chịu cứu mẹ mình ra. Chắc là cái này cũng so sánh với vấn đề đại cuộc thôi, chứ mình cũng không nghĩ là Phong Bạch Vũ là một kẻ hèn hạ hay gì đó. Tại vì Phong Bạch Vũ là trưởng giáo, phải chịu trách nhiệm cho cả một môn phái. Còn Bắc Đẩu Tinh Cung này là một cái Vô Cực Tinh Cung là một cái môn phái vô cùng to lớn, nó có thể nghiền nát Vu Hoa Môn bất cứ lúc nào, cho nên là chưa thể xuất thủ đi cứu được. Còn cô nàng này thì là khí linh chuyển thế của cái Thiên Hoàng Kính, nhưng mà lại khá là nóng vội. Tuy nhiên thì thực lực cô nàng cũng rất mạnh, chưa tới trường sinh bí cảnh nhưng mà có thể xơi được ngang cơ với Phương Hàn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ đấu giá như thế nào. Hiện tại tu vi và bổn mạng tiên địa pháp tướng của Phương Hàn đã cường đại tới một trình độ không cách nào tưởng tượng. Nhất là sau khi dung nhập một nửa của Long Mộc Tinh Hạch thì đã có thể dò xét được thần niệm ba động của những cao thủ có tu vi thấp hơn hắn. Giao Quang Sư Tỷ, xem ra tình cảnh của tỷ cũng rất gian nan chứ nhỉ? Phương Hàn thở dài nói, nếu như tỷ còn ở Vũ Hóa Môn, có trưởng giáo Chí Tôn che chở, cho dù Thái Nhất Môn cũng không dám đánh chủ ý với tỷ. Ta lại không thèm trở về Vũ Hóa Môn, sắc mặt của Phong Giao Quang không chút biểu tình. Tình cảnh của ta ngược lại không đến nỗi nào, đám vạn cổ cự đầu kia còn chưa làm gì được ta. Về phần Sở Nam Công Tử, người này trái lại có chút đạo hạnh, hắn cũng phát hiện ra một ít bí mật của ta, vì vậy mới có chủ ý với ta. Ngươi không phải là đã sớm nói muốn đối phó người này hay sao? Ta cho ngươi biết người này tuyệt đối không thể coi hắn là cái loại háo sắc được đâu. Cái này ta tự nhiên là biết. Nhân vật có thể tu luyện tới bất tử chi thân tuyệt đối không đơn giản như vậy. Phương Hàn truyền thần niệm tới, không tối không sáng mà nói. Hơn nữa ta biết không ít bí mật của Vô Cực Tinh Cung. Thậm chí ta còn luyện được tuyệt học của Vô Cực Tinh Cung là Chúng Tinh Vô Cực Thư. Cái gì? Ngươi biết cả Chúng Tinh Vô Cực Thư? Thần niệm của Phong Giao Quang lần nữa kịch liệt ba động. Môn đạo thuật này không phải tầm thường, chính là thần thông lập giáo của Vô Cực Tinh Cung, là đại tinh thần thuật, một trong 3.000 đại đạo. Nghe đồn một khi luyện thành môn thần thông này có thể thu nạp quần tinh và luyện hóa, trong lúc xuất thủ sẽ phát ra thần uy mênh mông, quần tinh như đại hải. Hơn nữa, có thể mượn quần tinh mà phi độn giữa các ngôi sao, phải nói là vô cùng huyền diệu. Mẫu thân của Giao Quang Sư Tỷ là thánh nữ của Vô Cực Tinh Cung. Xem ra tỷ cũng biết môn thần thông này rồi. Phương Hàn thử thăm dò. Ta không biết. Ta không tu luyện thần thông của Vũ Hoa Môn, cũng không có tu luyện thần thông của Vô Cực Tinh Cung, mà tu luyện là Hồng Mông Thiên Đạo, không thuộc về 3.000 đại đạo. Nhưng mà đây là pháp môn khác của Hồng Mông Đạo Nhân, ngoài 3.000 đại đạo. Năm đó Hồng Mông Đạo Nhân học xong 2.999 đại đạo, duy chỉ có đệ nhất là Đại Mệnh Vận Thuật của 3.000 đại đạo, là không học được. Nhưng mà Hồng Mông Đạo Nhân có chí nguyện to lớn, muốn tự mình sáng tạo ra một môn đạo thuật vượt ra khỏi ranh giới của vận mệnh. Thế cho nên, người ở tại Vĩnh Sinh Chi Môn trên tiên giới tĩnh tọa 9 vạn năm để tìm hiểu ra Hồng Mông Thiên Đạo. Phong Giao Quang trò chuyện vài câu khiến cho tâm thần của Phương Hàn phải lay động. Thái cổ Hồng Mông Đạo Nhân, Tam Hoàng Chi Sư đều là những nhân vật cực kỳ lợi hại. Cái loại phong thái này khiến hậu bối phải nể phục từ trong thâm tâm. Không hổ là người trong truyền thuyết có vô thượng đại năng, có thể đánh chết cả tiên nhân. Tự nhiên có thể nghĩ ra Hồng Mông Thiên Đạo, ý đồ muốn so sánh với Đại Mệnh Vận Thuật. Không nói có thể chống lại vận mệnh hay không. Thế nhưng mọi người đều biết môn đạo thuật tự nghĩ ra này khẳng định là không dưới 3.000 đại đạo đâu. Phương Hàn không thể tưởng tượng nổi là ngoài 3.000 đại đạo ra, con người làm sao có thể sáng lập ra một môn đạo thuật nữa. 3.000 đại đạo là tổng cương của hết thảy thần thông đạo thuật rồi mà. Sau khi tu luyện ngũ đế đại ma thần thông, đại ngũ hành thuật, Phương Hàn cảm thấy tất cả ngũ hành đạo thuật trước đây quả thực chỉ giống như trẻ nhỏ. Nói cách khác, đại ngũ hành thuật đã bao hàm hết thảy ngũ hành đạo thuật. Muốn hắn sáng lập ra một môn ngũ hành đạo thuật, cùng so sánh với đại ngũ hành thuật, thì cho dù có giết hắn, hắn cũng không thể nào nghĩ ra được. 3.000 đại đạo, vĩnh sinh chi môn ở trước mặt, tìm hiểu 9 vạn năm, muốn sáng tạo ra một pháp môn vượt qua ranh giới của vận mệnh. Hiển nhiên là Hồng Mông Đạo Nhân phá tấm sương mù quanh 3.000 đại đạo, xé rách Vĩnh Sinh Chi Môn, bước vào Vĩnh Sinh Chi Đạo chính thức. Trong lòng Phương Hàn đột nhiên sinh ra một tia minh ngộ. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói là có người muốn mưu cầu pháp môn còn siêu việt hơn 3.000 đại đạo. Chỉ riêng ý nghĩ này đã siêu việt hết thảy mọi người, vì hắn đã mở ra gông cùm xiềng xích trói buộc của tư duy. Loáng thoáng có chút bình ngộ, tiểu túc mệnh thuật mà Phương Thanh Tuyết thuyền tụ cho hắn cũng thông thoáng hơn, lại lần nữa trở nên rõ ràng. Suy nghĩ của hắn, thần niệm quán trở nên nhạy cảm, sáng sủa tối sủa tới trạng thái trước nay chưa từng có. Thần niệm hơi quét qua cũng cảm giác được thế giới này dày đặc từng tầng chướng ngại. Ở trong hư không vô tận có vô số nguyên khí quấn quanh lẫn nhau, hết thảy đều tạo thành tử khí. Khí là căn bản, nó khống chế hết thảy vận mệnh. Nối tiếp của vận mệnh là vì khí, khí là căn bản, là vì mệnh mà không ngừng sinh sôi. Chính vì vậy sẽ sinh ra quy tắc. Rốt cuộc Phương Hàn cũng dịch ra được đoàn âm tiết của tiểu túc mệnh thuật mà Phương Thanh Tuyết truyền thụ to. Một đoàn ý niệm cổ xưa róc rách chảy trong đầu. Phương Hàn cũng cảm giác được trong hư không tối tăm, giữa không trung vô tận chuyển tới một cỗ nguyên khí cổ quái. Mình và tất cả thời không, vô tận hư vô đều có cảm giác liên hệ chặt chẽ. Ở giữa không trung vô tận, bản thân mình có thể điều động được một cỗ lực lượng khó hiểu. Mà để điều động được cỗ lực lượng này thì mình phải đánh đổi bằng tuổi thọ. Đây là tiểu túc mệnh thuật sau. Mình phải dùng tuổi thọ để trao đổi, để đổi lấy lực lượng quy tắc số mệnh giữa vô tận hư không. Tại thời khắc này, Phương Hàn rốt cuộc đã giác ngộ tiểu túc mệnh thuật. Hắn cũng hơi hiểu một chút về tinh hoa của tiểu túc mệnh thuật. Trước một đoạn kinh văn, thực sự khiến người ta có thể lĩnh ngộ được. Ở giữa không trung vô tận có một cỗ lực lượng thần bí không thuộc về nguyên khí ngũ hành, cũng không thuộc về tinh khí vu lôi đình, cũng không thuộc về các loại nguyên khí mà người ta đã nhận ra, là một loại lực lượng quy tắc kết hợp. Loại lực lượng này được xưng là số mệnh. Ở trong vô tận thời không, có vô số nguyên khí, ngũ hành nguyên khí, cương phong lực, không gian lực, thời gian lực, các loại ma khí, sát khí, âm khí, dương khí, tử tính khí, lôi đỉnh chi khí, huyền hoàng khí, thái thanh khí, thượng thanh khí, Phật thần chi lực, vân vân và mây mây. Người tu đạo hấp thu những loại tinh khí này rồi tự cô đọng thành thần, rồi hợp thành các loại pháp môn thiên biến vạn hóa. Nhưng mà Phương Hàn lĩnh ngộ tiểu túc mệnh thuật cảm ngộ số mệnh chi lực là một loại bán quy tắc, có tồn tại một nửa nguyên khí, rõ ràng còn cao minh hơn so với thần chi lực. Nhưng mà loại điều động bán quy tắc, bán nguyên khí này phải trả một cái giá rất lớn, đó chính là phải thiêu đốt tuổi thọ của mình. Hơn nữa, bên trong tiểu túc mệnh thuật có pháp môn thiêu đốt tuổi thọ vô cùng thần diệu. Trong nháy mắt vô hình vô ảnh, biến tuổi thọ của mình thành số mệnh chi lực, cướp đoạt hết thảy thần thông của địch nhân, với quy tắc, lực để áp chế đối phương. Tốt, tiểu túc mệnh thuật thật là thần diệu, thực sự lợi hại. Không biết là Thanh Tuyết sư tỷ học được nó từ đâu. Bất quá, tuy ta đã cảm ngộ một chút lực lượng số mệnh trong vô tận hư không nhưng còn chưa có thành thục, thì sợ là không nắm chắc việc đánh thức linh hồn của Thanh Tuyết sư tỷ lại. Việc đó sẽ rất nguy hiểm, vạn nhất không được, Thanh Tuyết sư tỷ sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ta phải củng cố cả hai mặt. Vừa luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan, lại vừa đề thăng tiểu túc mệnh thuật, phải hết sức cẩn thận thì mới được. Đột nhiên, lúc này đang cùng nói chuyện với Phong Giao Quang, Phương Hàn lại lĩnh ngộ được tiểu túc mệnh thuật, phá tan cốt xương mở che giấu bấy lâu, cho nên tinh thần quán cực kỳ sảng khoái. Môn thần thông tiểu túc mệnh thuật này vừa đột phá ngưng tụ thành hình ở trong đầu, hóa thành một cái ký hiệu. Ở bên trên là một cỗ ký hiệu số mệnh chi lực, sau đó dung nhập vào trong bổn mạng thiên địa pháp tướng của Phương Hàn. Cái ký hiệu này ở trong đầu Phương Hàn như tròn mà không phải tròn, giống dẹp lại không phải dẹp, nói trắng ra là không ra cái hình thù gì. Khi thì giống như hỏa diễm bùng lên mãnh liệt, lúc lại giống như nước chảy róc rách. Khi thì giống gió lốc xoay tròn, khi lại trầm ổn giống như đại địa. Một cái hạt giống phủ văn nhưng lại không ngừng biến hóa. Một cái ký hiệu mà ai ai cũng chưa từng thấy qua. Đây là thần thông đại biểu của tiểu túc mệnh thuật. Sau này Phương Hàn chuẩn bị không ngừng hấp thu số mệnh chi lực trong thời không để cho cái hạt giống phủ văn này nó lớn mạnh lên. Đó là cái gì nhỉ? Lúc Phương Hàn đột nhiên lĩnh ngộ tiểu túc mệnh thuật, Phong Giao Quang tựa hồ cũng cảm thấy gì đó. Nàng thoáng sừng sốt, trong mắt bắn ra một tia sáng kỳ dị. Lập tức tất cả huyết nhục của Phương Hàn đều biến mất trong mắt nàng, chỉ còn lại nguyên khí tinh khiết nhất tổ hợp lại. Đây chính là Hoàng Thiên Chi Nhãn của Phong Giao Quang. Bổn mạng thiên địa pháp tướng thật cường đại. Sau khi chính thức nhìn rõ nguyên khí tổ hợp của Phương Hàn, Phong Giao Quang bị dọa cho nhảy dựng lên. Nàng đã nhìn rõ bổn mạng thiên địa pháp tướng của hắn có rất nhiều thần thông là 93 loại. 93 loại thần thông, làm sao có thể như vậy? Tại sao lại có nhiều thần thông như thế? Nhiều thần thông như vậy, hắn muốn tấn thăng trưởng sinh bí cảnh không phải chuyện dễ dàng. Còn nữa, 3.000 mắt, 3.000 tay đều đại biểu cho vô thượng thánh ma và Phật Đà chi đạo. Hơn nữa, tại sao thân thể hắn lại cường đại như vậy? Tự nhiên đã bắt đầu có dấu hiệu của bất tử chi thân. Trong thân thể hắn quả nhiên có Hoàng Tuyền Đồ. Đúng, quả thật chính là truyền nhân của Hoàng Tuyền Đại Đế. Nhưng Hoàng Tuyền Đồ tuy lợi hại mà khó có thể ngăn cản bị xuyên thủng bởi Hoàng Thiên Chi nhãn của ta. Để ta nhìn xem, rốt cuộc Hoàng Tuyền Đồ cường hoành tới trình độ nào. Ánh mắt của Phong Giao Quang lập lòe càng lúc càng nhanh. Lập tức Hoàng Tuyền Đồ hiện lên trong mắt nàng dần trở nên rõ ràng. Ánh mắt của nàng tựa hồ thấy được cả bên trong Hoàng Tuyền Đồ. Thật nhiều khí tức của pháp bảo cường hoành, pháp bảo thật là cường đại, đạo khí, lại đạo khí, tựa hồ như là khí tức của thượng phẩm đạo khí. Tại sao có thể có nhiều thượng phẩm đạo khí như vậy? Còn nữa, còn có khí tức của vạn cổ cự đầu. Ta cảm thấy rõ ràng có vạn cổ cự đầu mà không chỉ một người, đây là chuyện gì đây? Tuy trong khoảng thời gian ngắn ngủi không thể nhìn rõ hết thảy cảnh vật trong Hoàng Tuyền Đồ, thế nhưng Phong Giao Quang có thể cảm nhận khí tức của Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm, Long Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân, Lô Lan Bà, Kỵ Đồ Pháp Vương ở trong bát bộ phủ đồ. Nàng lúc tiến thêm một bước vận dụng thần nhãn để xem xét, đột nhiên một cái ký hiệu lóe lên trong thiên địa pháp tướng của Phương Hàn. Vẫn còn, đó là cái gì vậy? Nàng bị dọa cho nhảy dựng lên, khi thấy ký hiệu kia cảm thấy một vòng lực lượng quỷ bí mà cư nhiên, ngay cả thiên hoàng chi nhãn cũng không thể thấy rõ. Sau đó trong cái ký hiệu kia còn phát ra từng đợt ngâm sướng cổ xưa. Lực lượng của số mệnh thẩm thấu đến vô tận thời không, có mặt ở khắp nơi. Ánh sáng chiếu không thấu, hắc ám không thể che, sẽ thấy rõ vận mệnh của ngươi, sẽ lọt hết vào vận rủi của số mệnh. Ông... Cái ký hiệu kia phát ra khí tức khủng bố một vòng rồi lại một vòng, tự nhiên phản kích đánh bật hoàng thiên. Chi nhãn của Phong Giao Quang trở lại. Một cỗ lực lượng mênh mông bỗng nhiên ép tới. Không tốt. Thân thể Phong Giao Quang chấn động. Đây là lực lượng gì? Còn mang theo cả quy tắc nguyên khí. Ánh mắt nàng nhắm lại, thế nhưng từng đạo tơ máu vẫn hiện ra trên mi mắt. Nàng cư nhiên đã bị thương. Kết quả này đương nhiên là do thần thông tiểu túc mệnh thuật của Phương Hàn vừa luyện thành. Lực lượng của số mệnh tự giác phản kích. Lúc này thiên địa pháp tướng của Phương Hàn dung hợp với ký hiệu của tiểu túc mệnh thuật. Chấn động một cái lại lần nữa đột xác. Trên mỗi một con ma nhãn đều mang theo một ký hiệu đồ án, trên mỗi cánh tay cũng mang theo ký hiệu của số mệnh. Bổn mạng thiên địa pháp tướng của hắn bây giờ sẽ có 94 loại thần thông. Hơn nữa tiểu túc mệnh thuật đã trở thành chúa tể của rất nhiều thần thông, chấn áp hết thảy thần thông. Tất cả thần thông đều bị tiểu túc mệnh thuật chấn áp, vận chuyển cũng trở nên trật tự, ngay ngắn và rõ ràng hơn. Thiên địa pháp tướng tổng cộng 94 loại thần thông, Phương Hàn khẽ vận chuyển cũng cảm giác tất cả thần thông của mình đều hò hét đáp lại. Rất có lực ngưng tụ. Vô luận là thiền quang của Phật môn hay thần thông ma đạo đều do tinh thần của mình hết sức làm chủ, chặt chẽ kết dính lại. Hơn nữa thần thông ma môn ngưng tụ thành tuyên cổ ma vực và thần thông Phật môn ngưng tụ thành cực lạc tịnh thổ có xu thế dần dung hợp vào với nhau. Trước kia Phương Hàn đồng tu Phật ma, thiền quang của Phật môn và ma vụ của ma môn luôn thiếu một cái gì đó nên không thể dung hợp lại. Thế nhưng bây giờ đang ở lúc phối hợp với lực lượng của tiểu túc mệnh thuật, tất cả đều đoàn kết, không hề có sự tranh đoạt, đều trật tự vận chuyển với nhau. Không sai, bản chất của tiểu tục mệnh thuật tựa hồ áp đảo hết thảy thần thông đều phải thần phục. Trước kia bổn mạng thiên địa pháp tướng của Phương Hàn chẳng khác nào một quốc gia hỗn loạn, mỗi loại thần thông tương đương với một thế lực ngư lòng hỗn tạp, không có lực ngừng tụ, cho dù có cưỡng chế phối hợp thì cũng sẽ tiêu hao không ít pháp lực. Thần thông càng nhiều thì càng khó phối hợp, vận chuyển càng tiêu hao nhiều tinh thần và pháp lực hơn. Thế nhưng hiện tại tiểu túc mệnh thuật xuất hiện lại triệt để cải biến đi trạng thái này. Một cái quốc gia hỗn loạn đột nhiên xuất hiện một người lãnh đạo tài tình. Mọi người bất luận chính tà hay tốt xấu đều đoàn kết lại, khơi xung quanh người đứng đầu. Đơn giản mà nói tiểu túc mệnh thuật có tác dụng chấn áp, chính là chấn thần chi bảo. Cho dù có đại ngũ hành thuật, chúng tinh vô cực thư, đại thiết cát thuật, đại thôn phệ thuật, đại bổn nguyên thuật, các pháp môn trong 3.000 đại đạo chí cao thì đều coi tiểu túc mệnh thuật là trung tâm. Không hề có nửa điểm phản đối. Chỗ tốt như vậy chính là khi Phương Hàn vận dụng bổn mạng thiên địa pháp tướng thì sẽ tiêu hao ít pháp lực hơn. Trước kia tiêu hao 10 phần pháp lực, hiện tại chỉ cần tiêu hao 1 phần. Tiêu hao pháp lực trọn vẹn giảm đi 10 lần. Sau khi nguyên khí tiên giới của thế giới chi thụ cuồn cuộn hạ xuống, lấp đầy 9 đại thức hải làm dịu đi 94 loại thần thông, trong bổn mạng thiên địa pháp tướng thì vẫn còn dư thừa. Nguyên khí tiên giới dư thừa tiến nhập vào thân thể Phương Hàn, được vận chuyển vào Hoàng Tuyền Đồ, tiến vào bát bộ phủ đồ. Thật nhiều nguyên khí tiên giới. Ở trong Bất Bộ Phù Đồ, bốn đại cử đầu đang tế luyện 6 khối phong thần bi đồng thời chấn động. Nguyên khí tiên giới thật tinh thuần, hiện tại chẳng lẽ Phương Hàn đạo hữu không muốn chúng ta quán thâu nguyên khí tiên giới xuống sao? Cơ nhiên lại quán thâu ngược cho chúng ta. Long đạo nhân nhất thời không rõ là chuyện gì. Tốt tốt, Phương Hàn đạo hữu đã lĩnh ngộ ra tiểu túc mệnh thuật, rốt cuộc có thể trấn áp được rất nhiều loại thần thông, phối hợp với năng lực của thiên địa pháp tướng. Mộc đạo nhân nở nụ cười, là vì hắn có quá nhiều thần thông, nguyên khí lại không phối hợp được lẫn nhau, cho nên nếu vận dụng sẽ tiêu hao rất nhiều pháp lực, còn cần chúng ta phải cung cấp. Mà hiện tại tiểu túc mệnh thuật đã tu thành, áp đảo được nhiều loại thần thông, rất nhiều nguyên khí đều thần phục ở trước lực lượng của số mệnh. Thế cho nên, khi rất nhiều loại thần thông phối hợp, thúc giục bổn mạng thiên địa pháp tướng sẽ không lãng phí nhiều lực lượng. Hơn nữa hiện tại, bổn mạng thiên địa pháp tướng của hắn còn linh hoạt gấp 10 lần so với trước kia. Quả nhiên là xuất quỷ nhập thần, chỉ sợ không cần sử dụng bất kỳ pháp bảo gì, chỉ bằng vào bổn mạng thiên địa pháp tướng cũng có thể đánh bại một vạn cổ cự đầu. Như thế rất tốt, hiện tại chúng ta chẳng khác nào là có đủ nguyên khí để nuôi nấng thiên ma. Đúng vậy, lúc trước Phương Hàn đạo hữu quả thực như cái động không đáy vậy. Mỗi lần thúc giục bổn mạng thiên địa pháp tướng phải tiêu hao rất nhiều nguyên khí, làm lay động tinh hoa bổn mạng của chúng ta. Hiện tại thì tốt rồi. Quả thực như vậy, chúng ta mau mau tế luyện 6 khối phong thần bi này thôi. Lĩnh ngộ phong thần đại pháp, tranh thủ sớm ngày tế luyện phong thần bi trở lại như xưa. Mộc đạo nhân nói, theo như tình huống hiện tại thì ngày Phương Hàn đạo hữu bước vào trường sinh bí cảnh không xa nữa. Hơn nữa với xích tích xúc của hắn, sau khi tu thành trường sinh bí cảnh rất nhanh sẽ tới bất tử chi thân. Đến lúc đó chúng ta cũng đều có hy vọng tu thành bất tử chi thân. Tốt, và chúng ta toàn âm toàn ý, dùng tất cả lực lượng vì Phương Hàn đạo hữu mà tế luyện pháp bảo. Bốn đại vạn cổ cự đầu phấn chấn, dựa theo thủ pháp tu luyện trong Thiên Long bí tịch, đem từng đạo linh giác và tài liệu đánh vào phong thần bi. 6 khối phong thần bi ở cấp bậc đạo khí từ từ được khôi phục. Chúc mừng, ngươi cư nhiên đã tu thành một môn kỳ công cái thế, trấn áp tất cả nguyên khí thần thông của bản thân, khiến cho bổn mạng tiên địa pháp tướng kết hợp chặt chẽ. Thật là đáng mừng, nếu không với tu vi của ngươi thì không biết sẽ lãng phí bao nhiêu pháp lực. Phong Giao Quang thấy một màn như vậy, tinh quang trên người lập lòe, mấy đường tê máu ở khóe mắt cũng bốc hơi. Vừa rồi nàng quan sát tu vi và thực lực của Phương Hàn, lại bị tiểu túc mệnh thuật cắn trả, bị thương nhẹ. Nhưng nàng là nhân vật cỡ nào, trong cơ thể phong ấn khí linh của Thiên Hoàng Kính, tùy ý vận chuyển pháp lực một chút thì vết thương sẽ được chữa trị ngay. Thế nhưng trong nội tâm của nàng vẫn còn cảm thấy rất nghi hoặc. Vừa rồi trong một sát na rình rập, nàng thấy được thực lực thâm bất khả trắc của Phương Hàn. Trong cơ thể ẩn chứa rất nhiều đạo khí, thậm chí còn che giấu cả khí tức của vạn cổ cự đầu. Người này quả nhiên là chuyển nhân của Hoàng Tuyền Đại Đế, lại là người của Vũ Hóa Môn, ngược lại có thể tin tưởng. Chỉ cần hắn có thể trợ giúp thì thực sự có khả năng cứu được mẫu thân. Nhưng Vô Cực Tinh Cung thập phần nguy hiểm, hắn này là người khôn khéo, chưa hẳn là đã chịu giúp ta. Rốt cuộc phải làm thế nào? Làm quyết định thế nào mới có thể để hắn phải bất chấp nguy hiểm để giúp ta đây? Rất nhiều ý niệm lập lòe trong đầu của Giao Quang. Giao Quang sư tỷ, vừa rồi tựa hồ như tỷ thấy được rất nhiều bí mật của ta, nhưng mà có những bí mật không nên thấy nhỉ? Phương Hàn tựa cười tựa không mà nói, trong lòng sư tỷ có phải đang nghĩ ta có thực lực như thế, nhất định sẽ đủ sức trợ giúp tỷ đối kháng với Vô Cực Tinh Cung, cứu mẫu thân của tỷ ra. Nhưng Vô Cực Tinh Cung lại rất nguy hiểm, ta chắc chắn sẽ không lựa chọn cái việc đâm đầu vào hiểm họa như thế này. Ngươi... Phong Giao Quang ngẩn người ra, thật không ngờ tâm tư của Phương Hàn lại cẩn mật đến loại trình độ này, hắn còn có thể suy đoán được tâm tư của mình. Sau một hồi ngẩn ra, nàng cũng không giấu giếm. Thực lực của ngươi quá mạnh rồi, trên người lại không biết ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Nếu như chúng ta có thể đồng thời bước vào trường sinh bí cảnh tu thành bất tử chi thân, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa chúng ta liên thủ không tới vài năm, nhất định có thể cứu được mẹ ta. Nói thật ra một mình ta cho dù có thức tỉnh trí nhớ khí linh Thiên Hoàng Kính, hy vọng giải cứu mẹ là không lớn, nhất định phải liên thủ với ngươi thì mới được. Vô Cực Tinh Cung cao thủ như mây, độc đại một đại thế giới, còn cường hoành hơn rất nhiều so với Thái Nhất Môn, trong đó là đầm rồng hang hồ, chúng ta phải mưu đồ cặn kẽ và trải qua nguy hiểm rất lớn mới có thể thành công. Nhưng mà nếu người giúp ta thì chỗ tốt cũng không thiếu. À, không biết là chỗ tốt gì vậy? Phương Hàn nhắm mắt suy nghĩ một hồi rồi nói, thật ra chúng ta là đồng môn, giúp nhau là lẽ đương nhiên, thế nhưng chuyện này thực sự vượt quá khả năng của ta, nếu như sai lầm một chút cũng có thể vong mạng. Gia Quang sư tỷ cũng không nên oán ta, không nể tình đồng môn. Chuyện này rất bình thường mà thôi, Nhưng nếu như ngươi giúp ta lại nghi ngờ là trong lòng ngươi đang có quỷ kế. Phong Giao Quang gật đầu nói, ta có thể đem Hồng Mông Thiên Đạo truyền thụ cho ngươi, chúng ta cùng nghiên cứu môn vô thượng đại đạo này, thế nào? Hồng Mông Thiên Đạo. Phương Hàn hít vào một hơi lương khí, môn thần thông này chính là của Hồng Mông đạo nhân, đã ở tại chỗ cánh cửa vĩnh sinh tĩnh tọa tới 9 vạn năm mới sáng tạo ra, có thể so sánh với vô thượng pháp môn đại mệnh vận thuật. Không nói tới chuyện môn thần thông này có thể so với đại mệnh vận thuật hay không, thế nhưng không thể nghi ngờ, khẳng định nó cũng rất oanh động, có thể trấn áp hết thảy. Hồng Mông Thiên Đạo quả thật là lợi hại, bất quá ta bây giờ không có thời gian tu luyện. Phương Hàn thở dài một hơi, hơn nữa môn đạo thuật này khẳng định người thường không khó có thể tu luyện. Nếu Giao Quang sư tỷ không phải là khí linh chuyển thế của Thiên Hoàng Kính, chỉ sợ cũng không thể tìm hiểu được môn thần thông này. Hơn nữa hiện tại ta có rất nhiều thần thông, trên tay còn có đại tai nạn thuật của Thái Nhất Môn chưa có tu luyện đây, còn có đại hỗn độn thuật rồi thái cổ chư thiên lôi pháp tổng cương. Tiết ôn ma toi ta cũng chưa tu, thực sự không thể kham nhiều. Ngươi cư nhiên còn biết cả chấn giáo chi bảo đại tai nạn thuật của Thái Nhất Môn. Phong Giao Quang triệt để chấn kinh. Đúng vậy, Phương Hàn gật đầu, trên ngón tay lập tức xuất hiện một tia hỏa diễm và một đám phong bạo màu đen. Đây là đại nhật hỏa tai và hắc nhật phong tai. Phong Giao Quang lập tức nhận ra. Ta đã nhìn ra, được hoàng tuyển đồ của ngươi đã bị hư hao. Phong Giao Quang lại nói, lợi hại nhất của nó chính là luân hồi bàn còn chưa diễn hóa ra, cần phải có một số lượng thuần dương chi lực khổng lồ. Ta cũng có biện pháp giúp ngươi có rất nhiều thuần dương đan. Cái gì? Tỷ có rất nhiều phần dương đan sao? Phương Hàn nghe vậy có phần không tin. Bài vén từ miệng của Diêm biết được ít nhất phải có 100 tỷ thuần dương đan mới có thể diễn hóa ra hư ảnh luân hồi bàn. 100 tỷ thuần dương đan cơ đấy. Chỉ sợ Thái Hoàng Thiên, Phong Bạch Vũ, mấy loại nhân vật này cũng không lấy ra được. Trừ phi Phương Hàn chiếm được Hoàng Tuyển Bảo Khố, Thái Nguyên Tiên Phủ hoặc Tiên Vũ Chi Khố mới có thể gom được số lượng này. Ta không có, thế nhưng Vô Cực Tinh Cung nhất định có. Trong Vô Cực Tinh Cung có một tòa thuần dương điện, chuyên môn chứa đựng thuần dương đan, Phong Giao Quang nói. Chấn giáo chi bảo của Vô Cực Tinh Cung chính là Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ. Nó có thể hấp thu vô tận nguyên khí tiên giới, sau đó tinh luyện thuần dương khí. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này mà Vô Cực Tinh Cung mới lớn mạnh và lợi hại như vậy. Môn phái này không thiếu tài nguyên tu luyện. Ở chỗ sâu trong thuần dương điện có một con sông Cửu Dương Thánh Thủy. Nếu như ta và ngươi vụng trộm lẻn vào thôn phệ vô tận thuần dương nguyên khí, hoàng thuyền đồ của ngươi cuối cùng có thể khôi phục, biến thành tuyệt phẩm đạo khí. Đến lúc đó thực lực của ngươi sẽ tăng lên gấp 100.000 lần. Loại chuyện này cũng không dễ dàng gì so với việc cứu mẹ của tỷ. Phương Hàn lắc đầu. Nhưng mà Giao Quang sư tỷ, hay là trước hết hãy tìm đủ dược liệu luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan cho ta đã. Ta có thể đáp ứng tỷ một điều kiện, cũng có thể giúp tỷ làm một chuyện. Thế nhưng nếu nó là chuyện cực độ nguy hiểm, ta sẽ không làm. Chuyện này không thành vấn đề. Phong Giao Quang ném một cái túi pháp bảo trong tay đưa cho Phương Hàn. Xem ra, người quyết định đi bắt vệ hồn thánh thú, người cũng muốn lợi dụng cửu chuyển hoàn hồn đan để tu thành trường sinh bí cảnh sao? Vừa rồi Phong Giao Quang điều tra cũng không thể nhìn thấy điểm cuối của Hoàng Tuyển Đồ, không phát hiện trong đó đang chấn áp vệ hồn thánh thú. Trong lúc nàng nói chuyện thì trong tràng đấu giá nổi lên một hồi bạo động, thì ra trên khán đài đã mang tới từng kiện bảo vật đấu giá. Vài cao thủ kim đan khiêng một chiếc giường Trương Vân cự đại bay tới giữa phòng. Cái giường Trương Vân này rộng trăm trượng, dài trăm trượng, giống như là để cho một cự nhân nằm đóng gạch vậy. Toàn bộ chất liệu không biết là dùng tinh thạch gì mà rèn thành. Ở mặt trên có phủ vải đỏ, nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận được từng đợt linh lực cường đại truyền ra. Nhưng khi Phương Hàn thăm dò qua vài tên cao thủ kim đan này, thì đều phát hiện thực lực của bọn họ yếu đến đáng thương, chỉ tu luyện có 5 loại thần thông cơ bản. Đó, sau đó mới khổ luyện thành kim đan. Ở sau, trong đại lục hỗn loạn này có nhiều cao thủ kim đan thần thông thất trọng, thế nhưng là rất nhiều. Kẻ vì cái lợi trước mắt mà chỉ tu luyện ngũ hoàng thần thông cơ bản, không biết hy vọng sau này là không thể tấn thăng hay sao. Phương Hàn liếm môi nói, trong kim đan chỉ có 5 loại thần thông là quá nhỏ yếu rồi. Ngươi cho rằng đại lục hỗn loạn nó an nhàn giống như huyền hoàng đại thế giới sao? Môn phái trong huyền hoàng đại thế giới, cho dù có ma đạo thì cũng chú ý phong độ. Đệ tử ma môn cũng không đi giết hại tu sĩ lung tung, cho nên là tán tu cũng khá an toàn. Nhưng đại lục hỗn loạn thì khác, ở đây nó không phân biệt chính tà, toàn bộ đều dùng luật rừng để nói chuyện. Có lẽ hôm nay ngươi chiếm được một kiện pháp bảo tốt, nhưng vừa ló mặt ra đường sẽ bị một nhóm người chăm chú nhìn vào, trực tiếp băm ngươi, sau đó vơ vét sạch sành xanh, ngay cả linh hồn của ngươi cũng bị luyện thành pháp bảo. Nơi đây chính là hỗn loạn, không có bất kỳ quy củ gì. Đốt giết, cướp bóc, đánh hiếp, diệt môn là chuyện bình thường, cho nên mới gọi là hỗn loạn giác, đại lục hỗn loạn. Thì mấy câu của Phong Giao Quang đã miêu tả hết sức sống động hiện thực ở hỗn loạn giác. Cho nên tu sĩ ở đây đều là dạng ăn bữa nay mà phải lo bữa mai, nóng lòng tu luyện để tự bảo vệ mình. Mà tu sĩ có đủ thực lực bảo vệ mình thì phải luyện tới kim đan để có thể tự bạo, tạo thành sát thương với địch nhân, khiến cho địch nhân có điều cố kỵ. Nếu như không có tu luyện thành kim đan thì tùy thời có thể bị người ta bắt đi, linh hồn bị luyện chế thành pháp bảo, gặp phải tra tấn vĩnh viễn, muốn sống không được, mà muốn chết cũng không xong. Phương Hàn nghe xong hắn nhịn không được mà rùng mình. Quả thực là khi tu thành kim đan, có quyền tự sát cũng có quyền liều chết. Đúng là tàn khốc, nhưng tu sĩ kia cả đời chỉ có thể dừng ở cảnh giới kim đan, cũng không có tu luyện các thần thông khác, trực tiếp cô đọng thành nguyên khí ngũ hành. Trước tiên luyện thành kim đan rồi tính, Phương Hàn coi như đã minh bạch. Nếu như chỉ tu luyện nguyên khí ngũ hành thuần túy, năm môn thần thông, thì tỷ lệ tu thành kim đan là rất lớn. Thế nhưng chính bởi vì như vậy họ lại không có bao nhiêu tuổi thọ. Hơn nữa sau này rất khó có thể nâng cao thành tựu được lên. Nếu trong kim đan chỉ ẩn chứa có 5 loại thần thông cơ bản thì tuổi thọ không quá 1.000 năm. Tiên yêu ma, tam đạo tại huyền hoàng đại thế giới, nếu như cũng cho đệ tử mình làm vậy thì khẳng định sẽ có rất nhiều cao thủ kim đan. Nhưng huyền hoàng đại thế giới cũng coi như có chút trật tự, tu sĩ an ổn hơn rất nhiều. Họ tự nhiên sẽ không vì cái lợi trước mắt mà muốn tu thân nhiều hơn vài môn thần thông, sau đó mới lột xác trở thành kim đan, tăng cường tuổi thọ cho mình. Giao Quang sư tỷ sinh sống ở đây đã 10 năm, còn xây dựng được môn phái thực sự quá gian nan, không hề đơn giản, không đơn giản chút nào. Phương Hàn cảm thán, Phong Giao Quang này là một nữ tử, lại là nữ tử rất đẹp. Mặc dù là khí linh chuyển thế của thiên hoàng kính, thế nhưng dù sao cũng chưa tu thành trường sinh bí cảnh. Tại một nơi như hỗn loạn trì địa này bị người ta chú ý, tự nhiên có thể sống sót, đây đã là một chuyện kỳ tích. Sở dĩ ta có thể sống sót đều là dựa vào hồng mông thiên đạo suy tính nguy hiểm. Nếu có người muốn đối phó với ta, ta có thể sớm biết trước nguy hiểm, thậm chí là cảm giác được cái gì có lợi cho ta. Giống như hôm nay, tới phi thiên bảo lâu ta đã tính kỹ, có thể gặp được quý nhân ở đây. Quả nhiên liền gặp được quý nhân là ngươi. Phong Giao Quang chậm rãi nói, bốn chữ thôi, đón cát, tránh hung. Đây chính là con đường duy nhất khiến ta có thể tồn tại tới ngày nay. Có thể đón cát tránh hung, quả thực có thể sinh tồn tại hỗn loạn trì địa. Phương Hàn gật đầu. Được rồi, phòng đấu giá của Phi Thiên Bảo Lâu này là sinh ý của 13 đại môn phái trên đại lục hỗn loạn liên hợp tạo thành. Bọn họ thu hết kỳ chân dị bảo bốn phương, sau đó đem ra đấu giá, thu thập thuần dương đan rồi chia đều cho thập tam môn. Lần này ta muốn mua vài mảnh vỡ của đạo khí đem về phục chế bản thể thiên hoàng kính. Ta xem bắt bộ phù đồ của ngươi chính là chí bảo long tộc. Thế nhưng muốn luyện chế cần phải có đại lượng thiên tài địa bảo, không bằng mua lấy một chút mảnh vỡ đạo khí, luyện chế để bù vào chỗ thiếu khuyết. Phong Giao Quang phất tay nói. Long đạo nhân, Mộc đạo nhân, Lô Lan bà, Kỵ Đô Pháp Vương, các ngươi tạm thời đình chỉ luyện chế phong thần bi, đem những dược liệu này vào bát bộ dung lô, chăm sóc cẩn thận đống dược liệu này. Đồng thời các ngươi khổ luyện đại phổ độ thiền quang, chuẩn bị hết thảy đi. Chúng ta chuẩn bị triệt để độ hóa phệ hồn thánh thú, luyện chế cửu chuyển hồn hoàn hoàn hồn đan. Phương Hàn cầm túi dược liệu của Phong Giao Quang đưa cho, ném toàn bộ vào bát bộ phù đồ. Hắn hiện tại đã lĩnh ngộ tiểu túc mệnh thuật, đã có chút vận dụng được môn thần thông này theo quy tắc, có thể từ trong vô tận thời không hấp thu nguyên khí sổ mệnh. Hiện tại có thể nói tiểu túc mệnh thuật phối hợp với đại phổ độ thiền quang thì hắn có thể độ hóa cường giả trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng. Hiện tại hắn đã thu thập được bốn đại cự đầu, chuẩn bị sẵn sàng tích lũy đại phổ độ thiền quang, tìm cơ hội độ hóa phệ hồn thánh thú. Sau khi tìm được bí mật trên người nó thì có thể lặng lặng độ hóa độ ma thú này. Người bị độ hóa thì vĩnh viễn không có tâm phản nghịch. Thành Tuyết sư tỷ, sau khi cứu sống tỷ, chúng ta sẽ liên thủ, hơn nữa còn có Phong Giao Quang, nhất định sẽ chiếm đại tiện nghi từ chỗ vô cực tinh cung. Giết chết Sở Nam công tử cũng không phải là chuyện bất khả. Thậm chí ta còn có thể tìm được thuần dương điện của vô cực tinh cung, khôi phục lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ. Hoàng Tuyền Đồ diễn hóa ra luân hồi bàn thì ta liền đi tìm Thiên Vũ chi khố, đi đầu mà cấn lột lấy chân tàng, có được Hoàng Thần chi thi, đến lúc đó giết chết Tô Tú Y, cướp hoàng thư quán, rồi để nó dung nhập Hoàng Tuyền Đồ, lột xác thành tiên khí, như vậy thì ta mới có thể tung hoành thiên hạ, thậm chí siêu việt của Hoàng Tuyền Đại Đế trước đây. Phương Hàn đã quyết định là tạm thời không trở lại huyền hoàng đại thế giới, mà ẩn núp trong vô cực tinh cung để tìm thuần dương điện. Cậy nhờ vào lực lượng khổng lồ trong đó chính thức diễn hóa luân hồi bàn. Chỉ khi có được hoàng tuyền đồ khôi phục thực lực, biến thành tuyệt phẩm đạo khí thì hắn mới có tư cách tự bảo vệ mình. Một kiện tuyệt phẩm đạo khí nó khủng bố cỡ nào? Thái cổ thiên thạch của quần tinh môn, tu di kim sơn của lung linh tiên tôn, vũ hóa thiên cung của vũ hóa môn. Có thể nói là vật căn bản từ khi lập giáo rồi. Cho dù 100 kiện thượng phẩm đạo khí cũng không so được với một món tuyệt phẩm đạo khí. Tuyệt phẩm đạo khí ẩn chứa thế giới chi lực cường đại, trong đó liên quan tới các loại biến hóa của quy tắc. Người bị tuyệt phẩm đạo khí bao phủ giống như đụng phải lực áp bách của cả thế giới, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như Phương Hàn có thể khôi phục lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ, sau đó ẩn núp trong đó thì cho dù là Thái Hoàng Thiên cũng khó mà giết được. Nhất định phải bắt được hắn rồi ném vào trong vĩnh hằng thần lô, tế luyện cả ngàn năm mới có thể phá vỡ được vòng bảo vệ. Khôi phục Hoàng Tuyền Đồ, Phương Hàn có thể tiến vào rất nhiều địa phương nguy hiểm, không khó để thu thiên vũ chi khố tới tay. Đây là một mảnh vỡ của hạ phẩm đạo khí, giá khởi điểm là 5.000 thần dương đan, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 viên. Lúc Phương Hàn còn đang âm thầm tính toán thì vài tên cao thủ kim đan phía trước vén tấm vải đỏ hiện ra một mảnh vỡ của hạ phẩm đạo khí. Toàn thân mảnh vỡ này có hình răng cưa giống như một cái khay tròn, trong suốt cực kỳ cứng rắn, bên trong còn có vô số ký hiệu lập lòe. Phương Hàn nhìn thoáng qua, cư nhiên là thiên tinh thạch. Bản thể của nhân hoàng bút chính là từ thiên tinh thạch cấu thành. Tinh thạch này chính là một loại tài liệu kiên cố nhất trong thiên địa vũ trụ. Nếu như tìm được loại tài liệu này thì có rất nhiều chỗ tốt khi luyện chế bát bộ phủ đồ. Hơn nữa Phương Hàn còn cảm giác trong mảnh vỡ này nó ẩn chứa tàn hồn của khí linh. Còn có một ít đại trận vẫn chậm rãi vận chuyển, giá trị rất lớn. Nhưng mà 5.000 thần dương đan cũng rất quý nha. Phải biết rằng 5.000 thần dương đan ở huyền hoàng đại thế giới tương đương với 500.000 viên bạch dương đan. Thời điểm mà Phương Hàn mua đại phạm quang minh thuyền cũng chỉ mất có 500.000 đan dược mà thôi. Tuy mắc một chút bất quá trên người của ta, còn hơn 900 vạn viên thuần dương đan cũng đủ để tiêu xài. Phương Hàn sẽ không tiếc một ít thuần dương đan như vậy, liền giơ tay hô lên, 6.000 viên, ta mua. Hắn trực tiếp trả giá hơn 1.000 viên, cái giá này lập tức khiến cho nhiều người phải ghé mắt. Giao Quang Tử quả nhiên mời tới một vị tán tu cường đại, cư nhiên lại có tiền tài hùng mạnh như vậy. Thế nhưng mà náo động quá thì chết càng nhanh. Đúng vậy, ta dám cam đoan không tới 3 ngày tên tán tu cường đại này sẽ đột tử. Ở đại lục hỗn loạn đã không có bối cảnh, cư nhiên còn kiêu ngạo như vậy. Cho dù có mua được bảo bối thì cũng không dùng được. Vô Tương Lão Tổ đã sớm coi trọng Giao Quang Tử, muốn nạp làng làm tiểu thiếp. Tên tán tu này tuy lợi hại, thế nhưng không phải vạn cổ cự đầu. Rất nhiều tu sĩ bắt đầu nghị luận. 1 vạn viên, mang tới cho ta. Đúng lúc này, ở trên tầng lầu rất cao vang lên âm thanh như sét đánh, một cỗ tinh thần mãnh liệt trực tiếp xông tới chỗ Phương Hàn. Thân thể Phương Hàn chấn động, ánh mắt hướng lên phía trên, lập tức nhìn thấy trên tầng cao có một vài phòng khách quý, thanh âm này từ một trong số đó chuyển ra. Ừ, cao thủ phát âm thanh kia lập tức tung ra tinh thần của mình quét tới chỗ Phương Hàn, thế nhưng cỗ tinh thần này lại như muối bỏ biển, biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn không khỏi phát ra tiếng kinh nghi, thế nhưng sau đó lại hử lạnh. Sát khí tràn ngập. Giao Quang Tử, ta biết ngươi muốn mua một ít mảnh vỡ của đạo khí, còn muốn bắt vệ hồn thánh thú để luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan. Nhưng chỉ cần ngươi gả cho ta, thì cái gì ta cũng có thể cho ngươi. Ngươi muốn bao nhiêu mảnh vỡ đạo khí ta cũng có thể lấy tới. Ngươi muốn vệ hồn thánh thú ta giúp ngươi bắt. Thế nào? Một âm thanh cuồn cuộn đột nhiên áp bách tới. Đây chính là Vô Tương Lão Tổ của Vô Tướng Môn, là một vị vạn cổ cự đầu đã có chủ ý với ta từ lâu. Phong Giao Quang bất động thành sắc nói với Phương Hàn. Ừ, còn không phải là cường giả bất tử chi thân, ta giết hắn thì dễ như giết một con chó mà thôi. Ánh mắt của Phương Hàn lập lòe hung quang. Ok, như vậy là chúng ta cảm thấy cái anh chàng Phương Hàn là rất là kỳ lạ nha. Những người phụ nữ mà hắn không có coi là tình nhân hay là bạn, nhưng là sẵn sàng gọi là dạng như kiểu ghen tuông với những cái thằng khác đánh chủ ý với những người phụ nữ này. Giống kiểu Sở Nam công tử muốn lấy Phương Thanh Tuyết làm tiểu thiếp vậy. Ông ấy mẹ đã có Yên Thủy Nhất rồi, Yên Thủy Thiên rồi, nhưng mà ông ấy cũng không có ý đồ lấy Phương Thanh Tuyết, nhưng mà ông bảo vệ người ta cứ như là người yêu bạn gái của ông ấy vậy. Nó giống theo kiểu mẹ thanh niên trai tráng mới biết mùi đời ấy, thăng tiết vịt gặp ai cũng húc ấy, mệt lắm. Nhưng mà ông này đúng là ngây ngô trong khoản tình trường, tu luyện thì rất là khôn, âm mưu quỷ kế thì rất cao, tại vì đêm ngủ là nó không có bạn gái. Đấy mà nó cũng chưa có này nó không có trải qua trái đất nên nó không học một cái bộ môn đấy là ngũ chỉ thần công hay là quay tay đại pháp. Thế nên là đêm nó toàn bóp dái nghĩ kế thôi chứ nó không có làm cái việc gì khác cả. Nó ủ mưu nghĩ kế rất kinh, nhưng riêng một khoản tình cảm với thằng này cực ngáo luôn. Mà Diêm thì nó lại là một con rồng mà bị bắt để làm khí linh ấy. Nó là khí linh cho nên là nó cũng không có sống trong bầy đàn của rồng, nó cũng không có kinh nghiệm về khoản tình yêu tình dục để có thể dạy lại cho Phương Hàn. Còn Phương Hàn trước kia thì cũng chỉ là một thằng nô bộc chăn ngựa thôi, cũng không để tiếp xúc với cái khoản này, không ai dạy nó nên là nó ngáo dã man luôn. À, các bạn xem cái đoạn này thấy nó ngây ngô mà nó cái kiểu gì đâu ấy. Cái cảm giác mà như kiểu cái thằng này nó là một thằng trẻ trâu đang tuổi dậy thì ấy. Đấy là về khoản tình cảm nha. Thế còn âm mưu quỷ kế thì được, tạm chấp nhận. Thôi thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau nhá. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.